Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Đông lái xe và đi theo chiếc xe buýt phía trước. Không mất nhiều thời gian để đến bữa tiệc tối. Bây giờ là 9 giờ tối. Một nhóm người đến một quán lẩu. Triệu Thiên Thành đặt 3 nồi. Destiny có một nồi cho mình và các nhân viên khác ở 2 nồi. Các cô gái súng lại, quét mã QR để gọi đồ ăn. Nam Tương Uyển đã gọi 10 phần thịt ngay tại chỗ. Thịt nai hay thịt hoa mận nào? Nhìn ngon quá, mọi người chỉ nhìn thấy ảnh của Nam Tương Uyển trôi qua trên màn hình điện thoại. Như thể đang vuốt màn hình. Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển, cậu có muốn gọi nhiều như vậy không? Nam Tương Uyển liếm môi. Đây là lần đầu tiên mình ăn lẩu. Và mình có chút phấn khích. Cô ấy đang nói sự thật. Đã 2 tháng kể từ khi tôi đến thế giới này. Nhưng cô bận rộn đến mức không có thời gian để gặp bố mẹ mình. Trong thời gian này, cô đã nghe nói về món lẩu nổi tiếng. Nhưng cô không có cơ hội để thử nó. Bây giờ, tại sao cô ấy không ăn nhiều hơn? Ăn nó đi. Vấn đề quan trọng là phải luyện tập thêm 2 tiếng nữa vào sáng mai. Vân Tiền cười, làm sao có thể lần đầu tiên ăn đâu. Nam Tương Uyển, ngươi không cần viện cớ như vậy. Muốn thì cứ ăn đi. Không ai chê cười ngươi đâu. Nếu có thì mình sẽ đánh anh ta. Nam Tương Uyển liếc nhìn cô. Trước khi cậu ra tay, mình có lẽ đã đá họ vào nhà xác trước. Trong nhà xác, cô học được từ cư dân mạng. Đi trực tuyến là một cách tuyệt vời để có được thông tin. Nhưng Nam Tương Uyển không học được nhiều cái hay. Cô ấy chỉ học được rất nhiều trò đùa. Cát Đông Tuyên, ha ha ha, Đặng Tư Nam, Nam Tương Uyển, cậu quá bạo lực, nhưng mình thích nó. Chu Văn Hạ chết lặng. Cái quái gì vậy? Nhà xác, cậu thực sự làm vậy? Chu Sa, uống gì? Một chút rượu. Cát Đông Tuyên, tôi 20 tuổi, mang cho tôi một thùng bia. Chu Văn Hạ, nhưng tôi có bụng bia. Cát Đông Tuyên, tập thể dục buổi sáng với Nam Tương Uyển vào ngày mai là được. Nam Tương Uyển nhìn lên, tôi muốn một cốc coca với đá. Dù sao thì cô ấy cũng không uống, không bao giờ uống nữa. Một cốc là say, tửu lượng này đơn giản là rác rưởi. Nam Tương Uyển bất lực để phàn nàn, vì vậy cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh nó. Chu Sa đã gọi một thùng bia và một cốc coca riêng cho Nam Tương Uyển. Không lâu sau, đồ uống và nồi lẩu đến với nhau. Ngửi mùi thơm của nồi quýt vịt, Nam Tương Uyển không ngừng chảy nước miếng. Lẩu là một thứ ngon. Chẳng trách trên đời có bao nhiêu món ngon, nhưng món lẩu luôn có một lượng lớn người ủng hộ. Phổ biến vì vậy, các cô gái tự rót rượu và nâng ly lên cao. Tại thời điểm này, Nam Tương Uyển giơ đũa vươn vào trong nồi lẩu. Động tác này khiến những người xung quanh choáng váng. Cát Đông Tuyên, cậu đang làm gì vậy? Chu Sa, món sabu sabu vẫn chưa được phục vụ. Vân Tiền nghĩ đến điều gì đó và mở to mắt. Phải không? Cậu nói cậu chưa có ăn lẩu. Là thật sao? Lúc này Nam Tương Uyển đũa đã cắm ở đáy nồi. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Biểu cảm ngây thơ như một con nai bị thương. Đặng Tư Nam vội vàng bảo vệ cô, hung hăng nói với những người khác. Nam Tương Uyển mới 17 tuổi, bình thường đang huấn luyện hoặc học tập, có thể là chưa từng ăn lẩu. Chẳng lẽ cô ấy lớn lên ở quân khu, nhưng không có lẩu để ăn? Chu Văn Hạ, nói cũng có lý, nhưng Nam Tương Uyển, mau thu đũa lại đi, nồi còn chưa sôi. Thịt và rau còn chưa bỏ vào. Nam Tương Uyển lấy lại đôi đũa. Ô, Vân Tiền tuyệt vọng cắn cổ áo cô ấy. Trời ơi, Nam Tương Uyển, cậu có cần trở nên đáng yêu và dễ thương như vậy không? Cát Đông Tuyên, sự tương phản giữa trên sân khấu và ngoài sân khấu đơn giản là tuyệt vời. Nếu điều này được người hâm mộ nhìn thấy, tôi đoán sẽ lại có người ngất xỉu. Cát Đông Tuyên, mình thấy có hơn 20 con quỷ đang nhảy múa điên cuồng. Muốn đánh ai đó? Vân Tiền, Ha ha, Sa Linh không có ở đây. Tôi nghĩ Sa Linh cũng muốn đánh ai đó. Đặng Tư Nam, đúng vậy, chỉ có Cát Đông Tuyên và Sa Linh là những con vật ma quái nhất. Internet sẽ phát điên vì cười. Cát Đông Tuyên nhướng trán. Đừng nhắc đến Black History. Nam Tương Uyển lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và háo hức nhìn lầu. Cuối cùng, cái nồi được mở ra. Cô lập tức cầm một đĩa thịt với tốc độ cực nhanh và đổ vào. Trước khi những người xung quanh kịp phản ứng, đĩa thịt lớn chỉ bùm một tiếng. Tất cả đồ ăn vào đó. Chu Sa, Cát Đông Tuyên, Chu Văn Hạ. Đó không phải là cách nó hoạt động. Vân Tiền, Nam Tương Uyển, bạn là một lỗ đen. Đặng Tư Nam, Nam Tương Uyển để đó đi. Ta làm cho. Nam Tương Uyển lại rút tay về, im lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích. Chà, cô ấy là một lỗ đen. Những người khác cố gắng hết sức để tách khối thịt ra và nấu từng miếng trong nồi. Nam Tương Uyển cắn đũa, không kiên nhẫn, cuối cùng, nó đã sẵn sàng để ăn. Mấy đôi đũa lần lượt gắp miếng thịt bỏ vào bát. Nam Tương Uyển ăn nhồi. Mẹ kiếp, ngon quá, vậy đây là lẩu. Đây có phải là đỉnh cao của ẩm thực trong thế giới này? Cô ấy yêu thế giới văn minh. Vân Tiền nhìn Nam Tương Uyển đang ăn và lại cười. A Uyển giống như một người nước ngoài mới đến Trung Quốc. Lần đầu tiên ăn lẩu. Chu Văn Hạ, A Uyển, bạn không thể. Cát Đông Tuyên, không cần phải nói. Ta nhất định sẽ. Nam Tương Uyển, cái gì? Chu Sa, ngày mai ngươi còn ăn lẩu sao? Nam Tương Uyển, ăn, ngày mai ăn, ngày kia ăn, mỗi ngày đều ăn ngày. Chu Văn Hạ, chắc chắn rồi, ha ha ha. Cát Đông Tuyên, chắc chắn rồi, một người nước ngoài bị thao túng. Bữa ăn rất sôi nổi, và cuối cùng mọi người đã chụp một bức ảnh nhóm, nhưng nó không được đăng lên. Vì Sa Linh không ở bên nên buổi tối tôi đến biệt thự. Đưa Sa Linh đi chụp ảnh cùng nhau rồi đăng lên Weibo. Nam Tương Uyển ăn bữa này trong sự hài lòng. Lẩu, ngon quá, mới ăn được nửa chừng. Nam Triều Dương liền gửi tin nhắn. Nam Triều Dương, còn chưa đi trở về. Hôm nay không làm bài à? Nam Tương Uyển. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Nam Tương Uyển. Lẩu, bạn đã ăn chưa? Móc lửng chấm. Nam Triều Dương nhìn tin nhắn này và im lặng một lúc. Thực ra lúc này tâm trạng anh không được tốt, nhất là sau khi nhìn thấy tin nhắn đột ngột này. Chuyện gì đã xảy ra với em gái anh ấy vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Sau một thời gian dài, Nam Triều Dương, ta ăn rồi, chúng ta trước đây ở Đông Môn ăn cơm. Ngươi quên rồi sao? Móc lửng chấm. Nam Tương Uyển nhìn thấy tin nhắn này đã sửng sốt và đột nhiên cảnh giác, gần như bị lộ. Vãi, lẩu là một món ngon rất phổ biến trên thế giới này. Vì vậy, Nam Tương Uyển nhanh chóng chỉnh sửa thông tin. Nam Tương Uyển, ta đang nói ngươi ăn nhà hàng này bao giờ chưa? Định vị, quán này ngon, lần tới khi bạn đến Thượng Hải, tôi sẽ đưa bạn đi ăn. Nam Triều Dương đã sửng sốt khi nhìn thấy tin nhắn này, đặc biệt là những dấu chấm than đó. Anh mỉm cười và cảm thấy tốt hơn. Có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều quá. Nam Triều Dương, ồ, buổi tối còn làm bài sao? Móc lửng chấm. Nam Tương Uyển, không làm, ăn lẩu. Móc lửng chấm. Cách chương.